Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, lại vào kiếm chủng. Nhìn Sở Hành Vân bóng lưng, Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt hơi ngưng lại, ngoái đầu nhìn lại chung quanh, phát hiện đoàn người cũng ở nhìn kỹ hắn, khuôn mặt trên tràn ngập hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Rất hiển nhiên, đoàn người cũng không biết Sở Hành Vân muốn đi phương nào. Càng không biết Sở Hành Vân ý muốn như thế nào. Bách Lý Cuồng Sinh do dự chốc lát. Sau đó, một đạo dày đặc tiếng hít thở từ cái miệng của hắn bên trong truyền ra. Bước chân một bước, nhanh chóng hướng Sở Hành Vân phương hướng đuổi theo. Sở Hành Vân tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm, như lưu quang quá khích, chạy về phía Vạn Kiếm Sơn nơi sâu xa. Bách Lý Cuồng Sinh đi theo Sở Hành Vân phía sau, trong con ngươi nghi sắc càng ngày càng đậm. Nơi này đã là Vạn Kiếm các khu vực hạch tâm, hoang vu mà lại hẻo lánh, trong ngày thường hiếm có người đến. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không có mở miệng ý giải thích, tốc độ đột nhiên tăng lên, cho đến một chỗ chót vót vách treo leo bên dưới. Vừa mới trì hoãn tốc độ, cuối cùng ngừng lại, Bách Lý Cuồng Sinh cũng dừng bước lại. Hắn nhìn quét chu vi, đối với chỗ này rất là xa lạ, chưa bao giờ đến quá. Giữa lúc hắn muốn đặt câu hỏi thời gian, Sở Hành Vân không có dấu hiệu nào đưa tay phải ra. Nơi lòng bàn tay, một vệt mông lung kiếm ảnh lướt ra khỏi, ở cùng vách núi tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp hòa vào trong đó. Chờ mông lung kiếm ảnh hoàn toàn biến mất, vách núi bên trong, một đạo óng ánh ánh sáng chói mắt ngất thẩm thấu ra. Hình như môn hộ, ấn vào Sở Hành Vân cùng Bách Lý Cuồng Sinh trong mắt. Bách Lý Cuồng Sinh trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Hắn hướng Sở Hành Vân nhìn tới, lại nghe được Sở Hành Vân âm thanh truyền đến, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Vào đi thôi. Sở Hành Vân chậm rãi cất bước. Khi hắn tiếp xúc được óng ánh vầng sáng chớp mắt, này vầng sáng còn như là sóng nước, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra đi, một lần đem Bách Lý Cuồng Sinh thân thể bao phủ lại. Ong ong ong, trong nháy mắt này, Bách Lý Cuồng Sinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Bên tai, hình như có vạn ngàn đạo kiếm ngâm tiếng vang lên, đeo ở bên hông tàn ánh sáng càng là phát sinh mãnh liệt cộng hưởng. Muốn tuốt ra khỏi vỏ, Bách Lý Cuồng Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, ấn nhập hắn mi mắt, chính là một mảnh trống trải bình địa, chu vi sương mù quanh quần, linh lực hùng hồn, khiến cho người có gan tiến vào tiên cảnh ảo giác. Hắn theo phía trước nhìn tới, phát hiện mảnh này rộng lớn vô ngần trên đất băng, cắm ngược vô số kiếm khí, con số khổng lồ, căn bản là không có cách tính thanh, chỉ một chút liền có thể khiến người ta hoa cả mắt. Lạch cạch, Sở Hành Vân đạp bước âm thanh, để Bách Lý Cuồng Sinh phục hồi tinh thần lại. Hắn hô hấp từ từ trở nên trầm trọng, rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi, nơi này là nơi nào? Ngoặc kép, thân là Phạm Vô Kiếp đệ tử thân truyền, Bách Lý Cuồng Sinh nắm giữ rất nhiều đặc quyền. Bất kỳ cấm địa, bất kỳ chỗ tu luyện, hắn đều có thể tùy ý ra vào. Nhưng nơi đây, hắn chưa bao giờ biết được. Kiếm chủng, Sở Hành Vân nhàn nhạt phun ra hai đạo âm, mà nhưng vào lúc này, toàn bộ đại địa bắt đầu run rẩy lên, một thanh ngân bạch kiếm khí không có dấu hiệu nào phá tan rồi đất vàng. Thế như lưu quang, trực nhiên đâm hướng về cao vạn trượng không? Xèo, ánh kiếm chớp mắt là qua, nhưng đại địa nhưng chưa đình chỉ run rẩy, thậm chí có càng diễn càng luyện xu thế. Chợt, chui từ dưới đất lên thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Từng chuôi kiếm khí lược trên không, hoàn toàn là phóng ra ác liệt chi ánh kiếm. Một đạo ánh kiếm, giống như vi ánh sáng, cũng không nổi bật, nhưng vạn ngàn ánh kiếm lấp lóe, như hóa thành một cái ánh kiếm sông dài. Mà này từng chuôi kiếm khí, chính là dài trong sông Chân Long, lan lộn ngập trời, khí thế không ngớt. Bách Lý Cuồng Sinh nhìn tình cảnh này, trong mắt hầu như co rút nhanh thành châm. Không chờ hắn lên tiếng hỏi dò, Sở Hành Vân chủ động giải thích, tên như ý nghĩa, kiếm chủng, chính là kiếm khí chi mộ. Tự Vạn Kiếm các sáng lập tới nay, nơi đây liền vẫn tồn tại. Chỉ là sự tồn tại của nó càng bí ẩn, trừ các chủ ở ngoài, không người hiểu rõ, càng không người có thể vào. Kiếm khí chi mộ, Bách Lý Cuồng Sinh thấp giọng nỉ non. Hắn ngửa đầu ngóng nhìn vị này kiếm khí chân long, tâm thần đột nhiên căng thẳng. Bên hông tàn ánh sáng càng là chiến run dữ dội hơn, giống như muốn hòa vào trong đó. Sở Hành Vân gật gật đầu, ánh mắt đồng dạng nhìn phía kiếm khí chân long. Vạn kiếm các truyền thừa ngàn năm, trải qua vô số hưng suy, mỗi khi có một người chết đi, người kia bên người kiếm khí sẽ bị đưa vào kiếm chủng, trở thành vạn thiên kiếm khí bên trong một thành viên. Nơi này vừa là kiếm khí chi mộ, cũng là kiếm ý chi mộ. Làm kiếm khí bị đưa vào kiếm chủng, còn sót lại ở kiếm khí bên trong kiếm ý, cũng đem an nghỉ với nơi đây, yên lặng thủ hộ cả tòa vạn kiếm các. Người cũng biết, kiếm chủng bên trong cộng có bao nhiêu kiếm khí sao? Sở Hành Vân ngữ phong xoay một cái, đột nhiên hỏi ngược lại Bách Lý Cuồng Sinh. Kiếm chủng tồn tại ngàn năm, như vậy lâu dài tích lũy, kiếm khí con số, phải làm ở trăm vạn khoảng chừng chứ? Bách Lý Cuồng Sinh có chút không xác định nói, vùng không gian này quá to lớn, hắn một chút đều vọng không tới phần cuối. Nghe được Bách Lý Cuồng Sinh trả lời, Sở Hành Vân khóe miệng lộ ra một nụ cười, âm thanh bình tĩnh đến có chút khiếp người. Hôm qua huyết chiến, vạn kiếm các cộng chết đi 12.8795 người. Mà cái này tử vong con số, tuy lớn, nhưng ở vạn kiếm các lịch sử bên trong, nhưng không coi là kinh người. 2.000 năm trước, vạn kiếm các từng gặp phải hạo kiếp, chỉ một ngày, liền chết đi 20 vạn đệ tử. Cái gì? Bách Lý Cuồng Sinh nghe được một trận hoảng sợ, phảng phất trái tim đều muốn ngưng đập. 2.000 năm trước, vạn kiếm các từng gặp phải hạo kiếp, một ngày chết đi 20 vạn đệ tử. Việc này, hắn lại chưa từng nghe qua. Vạn kiếm các truyền thừa mấy ngàn năm, lịch sử lâu đời, nhưng bởi kiếm linh xuất hiện, tông môn lịch sử bị vô tình bóp méo. Vô số sử chân thực đều biến mất ở sông dài cuồn cuộn bên trong, triệt để không còn hình bóng. Bách Lý Cuồng Sinh không biết, cũng là bình thường việc. Sở Hành Vân khẽ thở dài một cái, bước tiến một lần nữa bước ra, vừa đi vừa nói ra. Một người chết đi, kiếm chủng bên trong kiếm khí liền tăng cường một thanh. Mấy ngàn năm năm tháng, mấy triệu ngày đêm, chết đi người làm sao dừng trăm vạn. Theo ta được biết, kiếm chủng bên trong kiếm khí đã đạt 3.398.4.521 chuôi. Làm Sở Hành Vân nói ra đếm một lần chữ, mặc dù tâm thần của hắn cứng như bàn thạch, cũng là nhịn không được run rẩy dưới. 30 triệu số lượng, cỡ nào to lớn, cũng khó trách kiếm linh phí hết tâm tư đều muốn trưởng khống vạn kiếm các, cũng bóp méo vạn kiếm các lịch sử. Chỉ cần có thể được tòa này kiếm chủng, chỉ là từ kiếm khí bên trong tản mát ra kiếm ý, liền có thể làm cho nó chữa trị thương tích, tái tạo thân kiếm, thậm chí trở lại đế binh hàng ngũ. Mà trên thực tế, nó xác thực làm được, nhưng bất đắc dĩ chính là kiếm linh tiến vào kiếm chủng thời gian quá ngắn, chỉ có ngàn năm, tuy tái tạo thân kiếm, nhưng như trước xa không địch lại hắc động trọng kiếm. Nếu lại trải qua mấy ngàn năm thời gian, thậm chí vạn năm, hay là kết quả sẽ có chỗ bất đồng. Sở Hành Vân đăm chiêu suy nghĩ, Bách Lý Cuồng Sinh cũng không biết. Lúc này, hắn đã hoàn toàn rơi vào kinh ngạc bên trong. Hai con mắt ngơ ngác nhìn vị này ngửa mặt lên trời thét dài kiếm khí chân long, cửu cửu không cách nào hoàn hồn. Ánh mắt của hắn lơ lửng ở hư không, theo kiếm khí chân long không ngừng di động. Ngay vào lúc này, Bách Lý Cuồng Sinh lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy, ở kiếm chủng vị trí trung ương, tựa hồ đứng vững một tòa đài cao. Càng làm hắn không rõ chính là, đài cao phía trên, lại ngồi xếp bằng một cái bóng mờ. Rất mơ hồ, nhưng thật sự tồn tại. Hết chương.